Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 807, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 7. Cơ hồ không có thời gian cách nhau. Trong điện thoại lần nữa truyền tới âm thanh của Hạ Quý Thần. Không có chuyện khác, người bên kia nếu như không có chuyện gì mà nói. Vậy, Hạ Quý Thần, Quý Ức lần thứ hai cắt đứt lời nói của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần không có lại tiếp tục nói, nhưng là không có đáp lại nàng. Quý Ức lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta thật muốn như vậy phải không? Hạ Quý Thần không tiếng động, để cho Quý Ức biết đáp án của hắn. Nếu như ngươi thật sự cố ý muốn như vậy, vậy ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Đầu điện thoại kia Hạ Quý Thần, trầm mặc 3 giây, rốt cuộc lên tiếng, ngươi nói, ban đầu. Ngươi theo ta nói xong, nói phải bồi ta từng bước theo tầng thấp nhất đi hướng vạn trượng ánh sáng. Ngày mai sẽ là TV khúc, có ta đề cử thưởng. Ngươi nếu như không có chuyện gì mà nói, có thể tới hay không hiện trường, coi như là viên mãn. Ban đầu chúng ta nói xong chuyện, cũng coi là, Quý Ức giống như là khổ sở không nói được. Dừng lại một lát, mới tiếp tục mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm. Giữa chúng ta một cái cáo biệt. Quý Ức lời nói xong sau, yên lặng tại điện thoại hai đầu lan tràn ra. Quý Ức không biết mình đợi bao lâu, có lẽ chỉ có một phút, có lẽ chỉ có 30 giây đồng hồ, nhưng Quý Ức lại cảm thấy giống như là qua một thế kỷ như vậy rất dài. Ngay tại nàng cho là Hạ Quý Thần sẽ không đáp ứng chính mình, nàng yêu cầu đang suy nghĩ cái gì lời khuyên hắn thời điểm, trong điện thoại truyền tới âm thanh của hắn. Được, Quý Ức phảng phất tháo xuống đè ở trong lòng một viên như cự thạch. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có hay không thư mời? Có cần hay không ta để cho Trang Nghi cho ngươi đưa một tấm đi qua? Không cần phiền phức như vậy. Chính ta có thể lấy. Hạ Quý Thần lần này nói. Trở về đặc biệt nhanh. Vậy, tối mai thấy. Tối mai thấy. Nghe được Hạ Quý Thần đáp lời, Quý Ức đã định 2 giây, đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống, nhấn cắt đứt kiện, tại không có một bóng người nơi hẻo lánh bên trong. Quý Ức đứng một hồi, mới cầm điện thoại di động, trở về phòng chụp ảnh. Đường Họa Họa nhìn một cái Quý Ức, ngay lập tức sẽ hướng về phía Quý Ức vọt tới. Tiểu Ức, người biết mới vừa Trần Bạch cho ta nói chuyện phiếm, nói hắn hôm nay nhìn thấy ai rồi sao? Đường Họa Họa rõ ràng đang hỏi Quý Ức vấn đề, có thể nàng đều không đợi Quý Ức đoán một cái, liền không kịp đợi mở miệng. Trình Vị Vãn, Trần Bạch quả thực gặp phải Trình Vị Vãn rồi. Sự tình phải ngã trở lại 3 giờ trước, phát sinh ở Mộ Thanh nhà xuất bản. Mộ Thanh nhà xuất bản ông chủ kêu Lâm Mộ Thanh, có vô số sách bán chạy, đều là nàng theo trong tay bày ra đi ra. Trần Bạch sở dĩ liên lạc Lâm Mộ Thanh, là bởi vì năm nay Mộ Thanh nhà xuất bản ra một bộ bạo nổ khoản. Hoàn Ảnh Truyền Thông nghĩ muốn mua tới cải biên điện ảnh và truyền hình kịch. Cái kia bộ tên gọi Lạc Đường. Tên tác giả chỉ có một chữ mẫu. C. Trần Bạch lúc ban đầu là muốn trực tiếp liên lạc cái tên này kêu C. tác giả. Nhưng là người tác giả này đem chính mình tất cả bản quyền đại lý toàn bộ đều giao cho Mộ Thanh nhà xuất bản. Cho nên Trần Bạch chỉ có thể đi theo Lâm Mộ Thanh nói. Lạc Đường đại nhiệt, vô số công ty điện ảnh và truyền hình đều tại cướp quyển sách này bản quyền. Trần Bạch hẹn Lâm Mộ Thanh ước chừng một tuần, mới rốt cục cùng nàng quyết định thời gian gặp mặt. Trần Bạch cùng Lâm Mộ Thanh hẹn 2 giờ chiều, tại nhà xuất bản gặp mặt. Buổi trưa, Lâm Mộ Thanh cùng Trình Vị Vãn cùng nhau ăn cơm trưa. Đồng hành còn có Trình Vị Vãn 1,5 tuổi con trai Trình Hàm. Trên cái thế giới này, trừ Lâm Mộ Thanh cùng Trình Vị Vãn bên ngoài, không có ai biết Lạc Đường tác giả C chính là Trình Vị Vãn. Tại Trình Vị Vãn năm thứ nhất viết sách, nàng liền nhận thức Lâm Mộ Thanh. Nàng tất cả sách, cơ hồ đều là Lâm Mộ Thanh phụ trách xuất bản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.